Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 9 muốn ta cùng một cái phế vật nhận lỗi. Ninh An đạm mà không nói. Nâng bước liền từ bọn họ bên người đi qua. Lập tức hướng tới phía trước đi đến. Sở dĩ to gan như vậy, là bởi vì Thái hậu đã từng nói qua. Nàng có thể ở trong cung quay lại tự nhiên, trừ bỏ hoàng đế. Không cần hướng bất luận cái gì hoàng tử, công chúa hoặc là phi tử hành lễ, bao gồm hoàng hậu đều không cần. Bất quá tứ công chúa Bách Lý Ngọc Linh nhưng không nhớ rõ này đó. Nàng cảm giác chính mình giống như là nhảy nhót vai hề. Mặc kệ nàng đem nói nhiều khó nghe, đối phương đều thờ ơ. Nghĩ đến đây, Bách Lý Ngọc Linh vài bước tiến lên, ngăn cản Ninh An đường đi. Thấy Bách Lý Ngọc Linh che ở chính mình trước mặt, Ninh An đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt mặt có rõ ràng không kiên nhẫn, nàng nhẫn nại cũng là hữu hạn độ, bị Ninh An như vậy vừa thấy, Bách Lý Ngọc Linh chỉ cảm thấy thân thể lạnh lùng, thế nhưng có chút sợ hãi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nghĩ đến Diệp Ninh An hiện tại chỉ là phế vật, không có gì sợ quá, liền tráng khởi lá gan nói. Diệp Ninh An, ngươi nhìn thấy chúng ta cư nhiên không hành lễ, đây là không hiểu quy củ, ngươi nếu hiện tại quỳ xuống tới cầu bản công chúa tha ngươi, nói không chừng ta cao hứng, tự nhiên liền không truy cứu ngươi, mặt sau người, không ai nói chuyện, bao gồm Bách Lý Diệu Thiên, trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu chân chính Diệp Ninh An còn sống, nhìn người mình thích đối chính mình bỏ mặc còn tùy ý muội muội khi dễ. Không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tứ công chúa, Thái hậu đã từng nói qua. Trừ bỏ hoàng thượng, ta không cần trước bất kỳ ai hành lễ, Ninh An lạnh lùng nói ra. Hoặc là nói tứ công chúa cảm thấy chính mình so hoàng thượng đều còn muốn cao quý. Ở đây người nghe được Diệp Ninh An nói như vậy. Sắc mặt đều đổi đổi. So phụ hoàng cao quý. Này nếu là nháo đến phụ hoàng chạy đi đâu. Chỉ sợ Ngọc Linh phải bị trách cứ. Lục hoàng tử trong mắt vừa chuyển, cười nói, tam tiểu thư lời này nói có chút nghiêm trọng, tứ thì quý vì công chúa, tuy rằng so ra kém phụ hoàng cao quý, lại là muốn so tam tiểu thư ngươi cao quý, hướng tứ tỷ hành lễ lại có thể thế nào? Lục hoàng tử lời này nhìn như đơn giản, kỳ thật là nói Ninh An tự cho là có thái hậu mà không coi ai ra gì. Xoa xoa ấn đường, Ninh An cảm thấy, nàng sức chịu đựng liền mau hao hết, chiếu lục hoàng tử nói như vậy, Ninh An hôm nay là cần thiết phải hướng các ngươi hành lễ. Ninh An xoay người, một đôi lãnh mắt gắt cao nhìn lục hoàng tử, không biết vì sao, bị Diệp Ninh An cặp mắt kia nhìn, lục hoàng tử chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, có chút sợ hãi, bởi vì hắn ở kia trong ánh mắt mặt thấy được sát khí. Sao có thể, Diệp Ninh An liền tính là bất mãn nữa cũng không dám đối hắn thế nào đi. Phải biết rằng hắn chính là hoàng tử. Tam tiểu thư chính mình có thể quyết định, chỉ là này quyết định cũng quan hệ đến tam tiểu thư có thể hay không bình an đi ra ngự hoa viên. Lục hoàng tử có chút bất mãn chính mình cư nhiên sẽ sợ hãi một cái phế vật đôi mắt. Cho nên nói ra nói cũng mang theo một tia uy hiếp. Nhìn trước mắt những người này. Ninh An cười lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, vài vị liền bồi ta ở chỗ này chờ xem, thực mau Thu Nhi cô nương liền sẽ lại đây, nói không chừng Thái hậu còn sẽ cùng nhau tới, làm Thái hậu bình phân xử, nhìn xem các ngươi uy hiếp ta đúng hay không. Bách Lý Tiêu hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới Diệp Ninh An sẽ đem nói như thế chi bạch. Nếu thật sự nháo đến Thái hậu nơi đó đi. Bằng vào Thái hậu đối Diệp Ninh An yêu thích trình độ. Có hại đương nhiên là bọn họ. Nghĩ đến đây, Bách Lý Tiêu thu hồi quạt xếp. Nghiêm túc nói, lục đệ, còn không hướng tam tiểu thư nhận lỗi. Lục hoàng tử hiển nhiên không nghĩ tới chính mình nhị ca sẽ nói như vậy. Không khỏi có chút kinh ngạc, phản ứng lại đây lúc sau. Chỉ vào Diệp Ninh An nói. Nhị ca, ngươi cư nhiên muốn ta cùng một cái phế vật nhận lỗi. Ngoặc kép, hết chương.